Chương 62, Tây Thiên sơ hiện. Giết kinh khủng sát ý làm cho toàn bộ thế giới tựa hồ cũng run lên ba run dậy. Là ai Hàm Dương Hoàng Cung, Đại Tần Vương Triều người chấp trưởng Tần Thủy Hoàng Đế nhìn mãn thiên sát ý, hướng về phía dưới Lý Tư nói, kinh khủng như vậy sát ý, coi như là Bạch Trạm Tình cũng thích không thả ra được. Lý Tư ngưng trọng gật đầu, nhìn bên ngoài cả thiên không đều biến đến đỏ bừng, hơi thán một hơi nói, thế nhưng, cái này to lớn trong sát ý, cũng là hôn tạp Bạch Trạm Tình sát ý, nhất định là cùng Bạch Trạm Tình có liên quan, còn như một người khổng lồ sát ý, cũng là cực kỳ khủng bố. Kia mà bất thiện A Tần Thủy Hoàng Đế nhưng thật ra lười biếng ngồi ở thật cao trên vương vị, tùy ý nhìn thoáng qua bên trên phương thiên không màu máu, hướng về phía Lý Tư nói, chuẩn bị kích hoạt tượng binh mã đi. Mạnh mẽ như vậy sát ý, bình thường sĩ binh đều hội chịu ảnh hưởng, đồng thời Bạch Trạm Tình ở đối phương trong trận doanh, vẫn sẽ làm cho một ít sĩ binh bó tay bó chân không có ý chí chiến đấu. Vậy chỉ dùng chân chính sĩ binh, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, Bạch Trạm Tình cùng cái này không biết tên người đến cùng có làm hay không được chấm tượng binh mã bệ hạ. Tượng binh mã Lý Tư nhìn Tần Thủy Hoàng Đế hơi thán một hơi nói, tượng binh mã là bệ hạ long mạch người thủ vệ một phần vạn ra vấn đề gì. Tần Thủy Hoàng Đế khoát tay áo, thản nhiên nói, không sao cả, chấm long mạch, không phải dễ dàng như vậy bị hư hại. Lý Tư nhìn cao ngạo Tần Thủy Hoàng Đế, cuối cùng cũng chỉ có thể hơi thán một hơi, ngạo nghễ Thủy Hoàng Đế, đúng là thiên cổ nhất đế. Thế nhưng chính là bởi vì là thiên cổ nhất đế, rất nhiều sự tình cũng không bị cái này cao ngạo nữ nhân để vào mắt, so với như bây giờ sát ý tuy là cự đại, thế nhưng Tần Thủy Hoàng Đế phán đoán, liền bằng vào Hàm Dương Vương Thành, cũng đủ để áp chế cái này sát khí, phái ra tượng binh mã, đã là Tần Thủy Hoàng Đế đối với địch nhân coi trọng. Thế nhưng, cũng không có đưa vào điều tra Tần Thủy Hoàng Đế, lại cũng không biết, cái này sát ý thả ra giả triệu thần là một nam tử nếu như biết. Tần Thủy Hoàng Đế làm đệ tam trọng thiên duy nhất người thống trị, biết rõ một chút bí thân, nhất định sẽ không cùng triệu thần là địch, coi như là phải đối phó triệu thần, cũng tuyệt đối sẽ không phái ra tượng binh mã một cái như vậy đồ đạc liền trực tiếp xong chuyện mà một bên khác. Triệu thần quét một vòng bốn phía, đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Ken cấp độ A nhiệm vụ, leo lên ma thiên trụ, leo lên đệ tam trọng thiên, nhiệm vụ hoàn thành là hay không lĩnh cật thưởng. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra. Chính mình thân thể tu vì lúc trước cũng đã là đệ tứ trọng ngày điên phong, không biết lúc này đây nhận lấy cơ thưởng, phần thưởng kia một cấp thân thể tu vì, hội làm cho thân thể của chính mình biến thành đệ ngũ trọng thiên một tầng, hay là trực tiếp đệ ngũ trọng thiên đỉnh phong. Triệu thần khỏe miệng hơi cầu giận ra. Nếu không biết, cái kia liền trực tiếp lĩnh một cái thử xem được rồi. Ngược lại đệ tứ trọng thiên đến đệ ngũ trọng thiên tấn trước, đối với triệu thần mà nói, vẫn là rất đơn giản. Phải ken lĩnh cất thưởng thưởng cho thân thể tu vì thăng một cấp, triệu thần con mắt nhất hiện ra, xem cùng với chính mình thân thể, vừa rồi chính mình nhận lấy cất thưởng sau đó, thân thể tu vì biến thành đệ ngũ trọng thiên, đỉnh phong đế hoàng hệ thống vẫn đủ bây giờ nha. Triệu thần cũng là cười nói. Quả thực, đế hoàng hệ thống so sánh với triệu thần ở địa cầu thời điểm, các loại lừa bịp thương gia quảng cáo cùng lừa bịp trò chơi thăng cấp, đều muốn thực sự rất nhiều. Cái tình huống này, nếu như đặt ở trên địa cầu, triệu thần thử cũng không cần thử, trực tiếp có thể 100% khẳng định, hay là thăng một cấp, ở cái tình huống này dưới, nhất định là thăng cấp một tầng, đến đệ ngũ trọng thiên liền bất kể chẳng qua. Hiện tại xem ra, đế hoàng hệ thống đứng sau lưng người, nhìn ra còn không phải là cái gì lừa bịp tồn tại. Bây giờ triệu thần tuy là biết đạo đế hoàng hệ thống người sau lưng rất mạnh đại, thế nhưng hay là không dám muốn tựa nở dê hồng quân cùng chúng thánh. Dù sao sự tồn tại của những người này, lại triệu thần trong mắt là trí cao vô thượng, không ai sánh bằng. Hồng quân cùng chúng thánh đại biểu thiên đạo vận hành, có thể nói thiên địa vạn vật đều ở đây mấy người trưởng không dưới, cho nên triệu thần nhất thì bán hội còn thật không dám muốn khả năng này. Chẳng qua, cuối cùng có một ngày, triệu thần sẽ phát hiện cái vấn đề này. Mà bây giờ, triệu thần lại không quản được những thứ này, ở nhận lấy cật thưởng sau đó, thân thể tu vì cao tới ngũ trọng thiên tột cùng triệu thần, ở nơi này đệ tam trọng thiên, tuyệt đối có thể được xưng là nghiền ép to lớn uy áp cưỡng chế đem người xung quanh viên toàn bộ bài trừ tại ngoại. Giao cho ta đi, phu quân Bạch Trạm Tình nhìn bốn phía, cười đối với triệu thần nói. Triệu thần hơi nhún vai, được rồi vừa nói, tựa vào ma thiên trụ bên trên, nhìn Bạch Trạm Tình đơn bạc ăn mặc áo tù nhân, liền cái này, để bốn phía toàn bộ nữ binh cùng xem náo nhiệt có dụng tâm khác đều run lẩy bẩy không dám làm gì. Không nghĩ tới, đây chính là sát thần Bạch Trảm Tình uy thế sao? Không tệ không tệ, Triệu Thần thừa nhận, thế nhưng không biết rõ làm sao hồi sự. Triệu Thần lúc này, trong đầu cũng là tà ác nghĩ đến trên giường Bạch Trảm Tình bộ dạng. Tấm tắc, thực sự là phản cự đại á. Triệu Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Trảm Tình mẫn cảm giải đất. Uy, người rốt cuộc là ai vậy? Vào lúc này, Ân Ôn Kiều mất hứng chắn Triệu Thần trước mặt, nhìn Triệu Thần nói. Ngạch Triệu Thần sững sờ nhìn Ân Ôn Kiều. Ngươi không biết bản vương là ai? Ân Ôn Kiều gật đầu một cái nói, đúng a, thật kỳ quái, sao kỳ quái, than bùn a, không biết lão tử, ngươi ngăn lão tử đường làm lìn di tuyến dùng à? Chẳng những như vậy, ở lão tử mới vừa gia nhập đệ nhị trọng thiên thời điểm, ngươi còn như vậy đắc y à? Vẫn còn ở lão tử thăng tam trọng thiên thời điểm, ngăn cản lão tử đầu góc có bệnh. Triệu Thần nhìn Ân Ôn Kiều, rất không nói. Ân Ôn Kiều cũng là có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói, kỳ thực, ta đối ngươi như vậy là có nguyên nhân được. Bản vương ngược lại muốn nghe một chút có nguyên nhân gì. Triệu Thần nhìn Ân Ôn Kiều. Ân Ôn Kiều nói, nguyên nhân rất đơn giản, có người muốn ta đối phó ngươi chứ, mà cái này nhân loại trong lòng ta, so với ngươi trọng yếu. Triệu Thần nhìn Ân Ôn Kiều, có chút ngưng trọng, là Như Lai vẫn là Quan Âm? Ân Ôn Kiều giật mình nhìn Triệu Thần nói, ngươi biết Như Lai cùng Quan Âm thế nhưng, sau đó, Ân Ôn Kiều lại lắc đầu nói, thế nhưng, hai người kia mở ra bảng giá tạm thời vẫn không thể để cho ta đối phó ngươi. Đối phó ngươi do người khác. Triệu Thần lần này chân mày nhíu chặt hơn, ở Tây Thiên Chư Phật Trung, so với Như Lai cùng Quan Âm địa vị cao hơn, chỉ có hai cái đó chính là Tây Thiên hai vị thánh nhân chuẩn đề, tiếp dẫn lử chuẩn đề cùng tiếp dẫn sao. Triệu Thần chậm rãi hỏi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 275.